Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 116, có vấn đề a. Tất cả đều có thể. Lý Tầm Hoan ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, hách gặp một đạo thái cực đồ án bọc hướng về tự thân. Vội vàng giơ trưởng chống đối. Oanh, trưởng thế va chạm, thần quang xung kích khắp nơi. Khiếp sợ trăm dặm. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Chí nhân cửu trọng thiên, tu vi không kém, phi thăng trường sinh giới nên có không ít thời gian đi. Lại là một trường tập kích, nhắm thẳng vào Lý Tầm Hoan mi tâm. Đều là nhân gian cửu châu người, ngươi tại sao muốn công kích ta? Lý Tầm Hoan rất là ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn cùng vị này tự xưng Trương chân nhân phá toái giả căn bản không quen biết. Tự nhiên không thể nói là cái gì ân oán. Vô duyên vô cớ, hắn làm sao sẽ đối với tự thân ra tay? Không thể không nói, bất luận cái nào Lý Tầm Hoan, đều là cái kẻ ba phải. Nếu là đổi lại Thạch Chi Hiên, Bàng Ban Hàng Ngũ, bị Hà Hằng vừa thấy mặt đã công kích, tuyệt đối là không chút nghĩ ngợi. Đánh xong lại nói, mà Lý Tầm Hoan nơi này nhưng là đang suy tư. Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó loại hình? Không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn xác minh một ít suy đoán. Hà Hằng lạnh lùng nói xong. Trong tay thái cực đồ án xoay tròn. Chụp vào Lý Tầm Hoan quanh thân. Âm dương nhị khí đan dệt sinh diệt. Nhận ra được tự thân nguy cơ. Lý Tầm Hoan mắt ngưng lại. Trịnh trọng nói. Các hạ nếu là còn không ngừng tay. Lý Mỗ nơi này phi đao vừa ra. Khó hơn nữa thu tay lại. Hắn hảo ngôn nhắc nhở. Muốn tranh lấy cuối cùng một tia chỗ trống. Hà Hằng tuy rằng chỉ là chí nhân tầng 4 tu vi, nhưng dành cho Lý Tầm Hoan áp bức nhưng là vượt xa cảnh giới này. Hắn dù cho sớm phá toái hư không hơn trăm năm, đã là chí nhân cửu trọng thiên tu vi, nhưng cũng cảm nhận được sinh tử áp lực. Rốt cuộc hắn tuy thiên cổ nhân kiệt, nhưng một thân thực lực đều ở một ngọn phi đao bên trên. Những phương diện khác cũng không đột xuất. So với Hà Hằng cảnh giới cỡ này cao thâm lão quái vật, dù cho tu vi cao hơn một chút, cũng không phải là đối thủ. Điểm này, vừa giao thủ, hắn liền rõ ràng, hắn trước mắt duy nhất lựa chọn, chính là xuất đao. Nhưng hắn chi phi đao, từ trước đến giờ khó giải, vừa ra tất sát, không phải đến vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn sử dụng. Lý Tầm Hoan a, ta là nên nói ngươi cổ hủ vẫn là nhân từ. Đối với kẻ địch đều như vậy do dự. Ngươi cũng không thích hợp trường sinh giới này. Hà Hằng nghe vậy thở dài. Lý Tầm Hoan xác thực là người tốt. Nhưng cũng không thích hợp tu giả thế giới. Hắn khuyết thiếu quả quyết cùng lạnh lùng. Nhân từ cũng được. Cổ hủ cũng được. Đây là Lý Mỗ đạo. Lý Tầm Hoan kiên định nói xong. Lập tức hỏi. Các hạ, còn xin dừng tay đi. Lý Mỗ thật không muốn xuất đao. Hừ, ngươi cho rằng đao của ngươi rất lợi hại phải không? Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Hắn lúc trước cũng không phải chưa có thử qua tiểu Lý phi đao. Ngày xưa Lý Tầm Hoan không thể một đao kết quả chính mình. Hiện tại vị này càng thêm không thể. Không đợi phân trần, Hà Hằng một trưởng ép hướng về Lý Tầm Hoan. Bồng, mạnh mẽ kình khí, ép tới hư không từng tấc nổ tung. Ngàn dặm phong vân biến sắc, thiên địa vì đó thất sắc. Lý Tầm Hoan gặp này, trong lòng biết đối phương tâm ý đã quyết, không nói thêm lời nào. Trầm khí cùng tiểu đao trong tay, nhắm ngay phía trước, đột nhiên, hắn khẽ quát một tiếng. Một thanh vô cùng ánh đao sao hiện nhân thế, hào quang óng ánh, lóa mắt cần phải, như trong đêm tối duy nhất ánh dạng đông, kinh thiên động địa. Vô tận đao cương phụ ra ở trên chuôi đao nhỏ bình thường này. Chạy như bay hư không. Chém nứt không gian. Phá tan rồi Hà Hằng kinh thiên động địa trưởng thế. Bay về phía cổ họng của hắn. Tốc độ nhanh chóng. Khó có thể hình dung. Thời khắc này. Hà Hằng cảm giác được một luồng đe dọa hàn ý hướng về hắn kéo tới. Một đao này. Không kém. Nhẹ nhàng thở dài. Hà Hằng mở hai tay ra. Một tay là âm, một tay là dương, diễn hóa thái cực, hỗn nguyên chi cầu, thiên thanh địa chọc, vô cực sinh thái cực thành thiên địa, Thiên địa giả, càn là trời, khôn là đất, xem ta, càn khôn bão, chậm rãi tự nói, Hà Hằng hai tay diễn hóa một phương càn khôn thái cực, vô lượng thế giới, ở ánh đao kia đi tới hắn trước người thời khắc, thình lình ép một chút, vô tận hùng lực, đè ép thiên địa, như càn khôn hợp, thiên địa thành một, ầm, một tiếng nổ tung, ánh đao kia không chịu nổi loại này đè ép, ầm ầm nổ tung. Hà Hằng chậm rãi thả ra hai tay, bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Tầm Hoan, lạnh nhạt nói, đao của ngươi, chỉ cần trình độ như thế sao? Ngày xưa hắn lấy bão minh nguyệt phá tan tiểu Lý phi đao. Hiện tại dở lại trò cũ, càn khôn bão y nguyên phá giải phi đao. Lý Tầm Hoan trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, các hạ thủ đoạn cao cường, Lý mỗ phi đao này vừa thấy mặt liền bị phá tan rồi. Khâm phục, Hà Hằng không nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mạnh như thác đổ bên dưới, dù cho thế giới này tổ thần đạo pháp thần thông, với hắn xem ra cũng chỉ thường thôi, một mắt có thể thấy được kẽ hở, huống hồ Lý Tầm Hoan một cái chí nhân đỉnh phong tu sĩ. Phá tan phi đao của hắn, này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo, hai người vốn là không cùng một đẳng cấp nhân vật. Nếu như bởi vậy đắc chí mới là sỉ nhục. Gặp Hà Hằng không nói, Lý Tầm Hoan bỗng nhiên lấy ra một vò rượu, miệng lớn một rót, sau đó hỏi, Lý mỗ tài nghệ không bằng người, nếu bại vào các hạ chi thủ, liền tùy ý xử trí, bất quá có thể không để ta nâng cốc uống xong. Nhân sinh thống khổ nhất chớ quá, người chết rồi, rượu vẫn không có uống xong, Lý mỗ muốn làm cái say ma quỷ. Người ngược lại hào hiệp, nhìn uống từng ngụm lớn rượu Lý Tầm Hoan, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay một đạo thái cực đồ bay lên, chụp vào hắn, Lý Tầm Hoan cũng một điểm không có phản kháng, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, đồng thời không ngừng cho mình uống rượu, không thể không nói, bất luận thế giới nào, Lý Tầm Hoan đều là một cái tử quỷ, Hà Hằng chờ hắn uống rượu xong, sau đó mới nói, kỳ thực ta nguyên bản không có đòi mạng ngươi ý tứ. Chỉ là muốn thông qua ngươi biết rõ một ít chuyện. Bất quá nếu ngươi đã uống rượu xong, như vậy thấy chết không sờn, vậy ta không thành toàn ngươi. Thực sự có chút không có tình người. Yên tâm, đợi ta biết rõ những chuyện kia sau, sẽ cho ngươi cái thoải mái. Này, chấm ngoặc kép, Lý Tầm Hoan có chút há hốc mồm. Sau đó vội vàng nói. Kỳ thực uống rượu sau, vẫn có thể phun ra, vị bằng hữu này, chớ muốn động thủ, Lý mỗ nhất định phối hợp ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hà Hằng liếc hắn một cái, chỉ điểm một chút dưới, ở giữa hắn mi tâm, Lý Tầm Hoan nhất thời biểu hiện dại ra đi, bị Hà Hằng lấy tự thân linh quang kiểm tra tất cả. Tiên thiên bất diệt linh quang, một rõ, một chứng. Không bị thời gian cùng không gian hạn chế, vĩnh tồn ở trong lòng. Sở dĩ đây mới là vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại. Không gì không làm được chi vô thượng đại la chi đạo căn cơ. Bởi vì nó bắt đầu liền có rồi vượt qua thời không đặc tính. Lấy tiên thiên bất diệt linh quang là căn bản, mới có thể điều đình vật chất, năng lượng, thời gian, không gian này địa thủy hỏa phong, các loại chứng đạo thần ma. Huyền hoàng, sau đó in dấu hư không đại đạo, pháp lâm vạn giới, thành tựu thủy tổ, tức huyền môn đạo quân, thủy tổ giả, nhất đạo chi thủy, nhất tộc chi tổ, vạn pháp chi tông, vô hạn thời không, dù cho thế giới như thế nào đi nữa không giống nhau. Nhưng sinh vật nhưng xưa nay tương tự, bất luận thế giới nào, đều sẽ có gà, vịt, xà, nghiêu, heo, ngựa chở động vật. Đều sẽ có thụ cùng cỏ, đều sẽ có nước, có đá, có cát, bởi vì thế gian này tồn tại một cái thuộc về chúng nó đầu nguồn. Đó chính là thủy tổ, chư thiên vạn giới, ban đầu là không có những sinh vật kia, vật chất vừa bắt đầu cũng không phải những hình thái kia. Nhưng từ khi những kia thủy tổ sinh ra sau, chư thiên đạo tắc liền tự chủ mô phỏng theo các thần. Sinh ra sau đó các loại. Thủy tổ tồn tại, là tạo thành chư thiên vạn giới căn nguyên trụ cột, ngã xuống bất luận cái nào, đều sẽ tạo thành chư thiên vạn giới vĩnh hằng thiếu hụt một phần đồ vật. Chư thiên vạn giới là một cái nhà, huyền hoàng cảnh chỉ là ngói, thủy tổ nhưng là phòng này trụ cột. Một khi ngã xuống nhiều, chư thiên vạn giới đều sẽ tùy theo tan vỡ. Cho tới đại la, bọn họ là có thể xây nhà người, vượt qua phòng này bản thân. Nhưng bất luận là thần ma, huyền hoàng, cũng hoặc thủy tổ, đại la, bọn họ đạo quả căn cơ đều ở trên tiên thiên bất diệt linh quang này. Dù cho ngã xuống, chỉ cần linh quang không tổn, là có thể rất nhanh sống lại, rất nhanh khôi phục tu vi. Hơn nữa thần quang này là vô pháp bị chóc ra. Hà Hằng dù cho đi đến trường sinh giới này, linh quang của hắn y nguyên theo hắn mà đến. Bởi vì này vốn là tư tưởng của hắn, ý nghĩ của hắn, thời không khó có thể hạn chế. Lấy linh quang tìm tòi Lý Tầm Hoan trên dưới. Chỉ chốc lát sau, Hà Hằng phát hiện một ít chỗ không bình thường. Bởi vì hắn phát hiện, này Lý Tầm Hoan lại cũng không phải thế giới này người. Nói chuẩn xác, không phải đến từ trường sinh giới vị diện này Cửu Châu nơi, mà là cùng hắn đồng dạng, đến từ chư thiên vạn giới một trong. Phá toái hư không sau, liền tự động đi đến trường sinh giới. Này, quả nhiên có vấn đề a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.